Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 43, góc truyện audio.com. Tôi ghét mấy người mặt BB tự nhiên đỏ ửng lên rồi bỏ đi, ba anh em thì ôm bụng cười vì vẻ mặt ngố của BB. Đi đờ si vài bước BB quay lại khiến ba người im bật hốc dám cười. Cháo còn nóng ăn đi nha, BB nói rồi nháy mắt khiến tim ai kia đập thình thịch. Tại bệnh viện, khỏe chưa con kia anh Thiên về rồi hả? BB bước vô phòng nhìn hai nhỏ hỏi, khỏe rồi, mà nhờ mày mà tụi tao mắc thêm bệnh tim. Như liếc xéo BB. Mày hốc kêu tao tha cho tụi nó là tao giết tụi nó rồi, may là vết thương của mày để lại sẹo mờ, nếu hốc tao rạch bấy mặt tụi nó rồi. BB nói mà sát khí đầy người. Mày rạch vậy mà chưa bấy mặt người ta hả, bảo đưa cho tao coi tấm hình chụp lại mặt bốn con nhỏ lúc bị mày hành hạ, mà tao lạnh người, mà tụi tao hốc phải là lo cho tụi nó mà tụi tao chỉ lo mày gây ra án mạng rồi bị bắt nữa, chứ tụi nó chết thì tụi tao cũng hốc màng, đốt nhà hàng sớm ăn mừng luôn. Tôi, hốc nhắc tới mấy con đó nữa, Phương đâu rồi? Đây nắc, đi mua đồ cho tụi bây nắc. Phương bước vào với cả đống thức ăn. Ăn thôi ba, con, rồi cả bốn đứa xuống vô ăn ngon lành. Sau khi làm phẫu thuật cho con Tê, Nguyễn rồi bà Ly. Mụ gì ghẻ, mới lại hỏi chị mình ai đã hành hạ cháu gái cưng của mình thành ra thế này. Chị ai dám rạch mặt cháu em ra nong nỏi này, chiến này hốc thể nào hốc để lại thẹo đờ si rồi. Bà Ly nói với giọng tức, là cái con gì mà lâm lâm cái gì mà băng ý con uy. Cái, mama Tê, Nguyễn nói với bộ mặt sát khí. Lâm Tiểu Băng bà Ly hét lên. Nó đó sao em biết? Nó là con riêng của Lâm Nhất Thiên. Thằng chồng khốn nạn, bà Ly nói qua kẻ răng. Em về đây lâu rồi mà chị quên hỏi, tại sao em lại ly hôn với miếng thịt béo bỡ đó? Thì tại con Lâm Tiểu Băng đó, nó bị em hành hạ chịu hốc nổi nên bỏ nhà đi, đã vậy thì thôi đi nó còn gửi mấy tấm ảnh em ngoại tình với anh Tuấn. Ông quảng gia của ba ba BB. Cho lão kia biết rồi tụi ô xin trong nhà đờ si thế phản em luôn. Thế là ổng ly hôn. Sao mày ngu vậy, đừng ký. Nằm vả cho tao, ổng có chứng cứ em ngoại tình, với chứng cứ em và anh Tuấn hối lộ, ăn chém ăn bớt trong công ty, nếu hốc kia em vô tù đếm lịch a hát mà tất cả lại tại con uy. Nhỏ kia bấy lâu nay em tìm kiếm tin tức về nó mà hốc có, bây giờ có rồi thì. Nợ mẹ thù con em tính luôn một thể. Bà Ly nói với cái cười gian xảo y chang con Tê Uyển. Gì cháu mà giống ghê, đờ si chị giúp em một tay, trả thù cho con gái yêu của chị. Mama Tê Nguyễn cũng hốc kém, cáo một nhà mà bà con, cơn bão tiếp theo sẽ khủng khiếp hơn những cơn bão trước và nhiều gương mặt lâu nay chưa hoặc ít lộ diện sẽ xuất hiện, cơn bão này kéo theo nhiều chuyện bí ẩn và hấp dẫn trong quá khứ lắm đó đoán đọc nhé. Bữa nay TG tu một bữa đó hốc ngừng khúc hồi hợp đó. Tại TG hại nhiêu, bị bệnh tim quá rồi, tu một bữa tích đức. Thấy TG tốt ghê chưa ka ka ka ka ka ka ka, cười mang giỡn, sau khi phẫu thuật bao ngày qua Tê Nguyễn chờ mong đến ngày tháo băng, và hôm nay là ngày tháo băng. Có Pama nó ngồi kế bên, và người tháo băng cho nó là gì nó. Tháo băng xong nó chạy đến gương xem thì, ây, sao lại thế này, hốc phải gương mặt của con phải hốc mama nó đi, hức, hốc phải con, Tê Nguyễn chạy lại lay lay tay mama mình mà gào hét rồi khụy xuống ôm mặt khóc khiến Pama và dì nó khót xa thương nó. Vì gương mặt nó để lại sẹo, hai đừng bị rạch dài và thấy rõ trong nó bây giờ thật tàn tả. Đáng đời con rắn độc, hốc sao đâu con, make up lên tí sẽ hốc thấy đâu, con của mama sẽ vẫn đẹp như ngày nào mà. Tê, G, oẻ oẻ, mama nó sụp sỉ, hức, nó cứ ôm mặt mà khóc, cocchuyenaudio.com. Con nín đi, dì sẽ trả thù cho con, tất cả phải trả giá khi dám động tới dì cháu nhà này. Dì nó nghiến răng nói, bọn mày phải trả giá tao thề. Tê Uyển thôi khóc tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt toát lên một luồn sát khí, ta tức khi thế lực của ta kém hơn chúng nó. Nếu thế lực ta lớn mạnh hơn bọn chúng thì ta thề sẽ làm cho bọn chúng tan nhà nát cửa, phải sống kiếp người mà thua tất cả loài vật. Papa nó nói giọng cay độc. Tại VXT, một cô gái bước vào với khuôn mặt đờ si make up dày cả tất phấn, hai bên má vẫn mờ mờ thấy đờ si hai đường rạch dài. Hốc ai, đó là Tê Uyển. Vài phút sau lần lượt ba cô gái bước vào và lại ngồi cùng bàn với Tê Uyển. Mặt tụi bay hốc sao chứ? Tê Uyển nói với vẻ quan tâm ảo. Mày nhìn hốc thấy sao hỏi. Ba nhỏ đồng thanh, ba thành viên còn lại của hội rắn độc, kêu tụi tao đến có chuyện gì? Ngọc nói với vẻ hấp tấp. Tụi bây hốc định trả thù a hát, lần này có sự giúp đỡ của Pama và dì tao nữa, và tao cần sự hỗ trợ của tụi bây, mọi kế hoạch đờ si bài ra rồi, chỉ cần thực hiện là ok. Chuyện này là do tụi mình tự chuốc lấy, mình là người gây ra mọi chuyện thì làm sao trả thù người ta đờ si, tụi bây muốn làm gì thì làm tao rút. Ngọc nói, tao cũng nghĩ vậy, Hạnh và Lan đồng thanh. Khi tụi nó nằm trong bệnh viện đối mặt với vết thương trên mặt thì tụi nó đã suy nghĩ và ngẫm lại những chuyện mà tụi nó đã gây ra và đã hối lỗi. Lũ nhát gan, tê, Nguyễn nói giọng khinh bỉ. Mày nghĩ sao cũng đờ si, thôi tao phải về chuẩn bị hành trang đây. Và cũng tạm biệt tụi bây, ngày mai tao qua Úc. Lan đứng dậy nói, tao cũng vậy, ngày mai tao bay qua anh. Hạnh cũng đứng lên nói, bài tụi bây, đi vui nhé, ngày mốt tao đi Mỹ, hẹn gặp lại nhé rắn độc. Ngọc tươi cười nói, rồi ba đứa nó thay phiên ôm nhau rồi nở nụ cười tươi. Tuy là rắn độc nhưng ở phút cuối tụi nó vẫn còn chút tình người, vẫn xem trọng bạn bè. Lũ bệnh hoảng, tê, Nguyễn đứng dậy đạp ghế và hầm hầm bỏ đi. Hai ngày sau ngày mà Như và Thảo xuất viện, tại bệnh viện Thiên, Lâm, Bảo và Phương đã đến đoán Như và Thảo xuất viện, còn Bibi thì lo ngũ nướng chưa tới. Về thôi, ở đây làm gì, về nhà mở tiệc thôi. Như dục, chờ Bibi và Kiệt đã. Phương nói, con mụ đó chắc còn ngủ ôi, về TAC đi rủi phone nó qua, ùa mà Kiệt đâu. A hát, xe óp anh bị hư rủi, anh lấy xe nó đi chắc giờ nó đang la hoảng lên vì hốc thấy con ngựa yêu vấu của nó. Lâm, tôi giờ phone cho Bibi kêu nó qua rước Kiệt rủi qua nhà như mỡ tiệc luôn. Thiên lấy đờ ti ra phone cho Bibi, thứa dậy đi rước Kiệt rủi qua nhà như mỡ tiệc nắc. Nhóc con, Bibi nói mà mắt nhắm nghiềm, cái gì, bao giờ mới thức nói lại coi. Thiên quát trong đờ ti, tiếng hét của Thiên làm Bibi giật mình, ok, gâu thôi, Thiên dập máy rồi quay qua nhìn ô nói, dạ à, gâu, gâu, Thảo và Như hăng hái xung phong đi trước, sau khi dập máy Bibi vào WC là VSCN rồi thay một bộ đồ cực kiêu cưỡi con SH xong qua nhà Kiệt. Vừa chạy đến trước ngõ nhà Kiệt thì thấy dáng hai người quen ơi là quen đang ôm nhau tình ơi là tình. Bỗng con tim Bibi đạp liên hồi, nhói lên từng cơn khi nhìn thấy Kiệt đang giang tay ôm con Ngọc. Chuyện này, là, sao, Kiệt và Ngọc, sao lại ôm nhau, còn chuyện hăm trước Kiệt binh Ngọc nữa, chẳng lẽ. Đồ đễu, đồ lừa gạt, tôi ghét anh, Bibi làm nhảm rồi quay đầu xe bỏ đi, đâu đó có những giọt nước mặn đắng đang rơi dài trên khuôn mặt. Tua về 10 phút trước, cô đứng trước nhà tôi làm gì, Kiệt đang hậm hực khi biết Lâm lấy con ngựa yêu quý của mình đi, rồi thấy bóng ai quen quen đứng trước nhà nên ra xem sao thì gặp Ngọc. Ngọc đến để xin lỗi và từ biệt Kiệt, gocchuyenaudio.com. Xin Kiệt hãy nghe Ngọc nói hết, Ngọc xin Kiệt, Ngọc nói giọng như sắp khóc, tôi cho cô 5 phút, lạnh lùng, Ngọc thành thật xin lỗi vì những chuyện mà Ngọc đã gây ra trong thời gian qua, vì một phút bỏng bốt của tuổi mới lớn Ngọc quá mù quáng, bây giờ dù Ngọc có làm gì đi nữa cũng hốc thể giữa tội đờ si, Ngọc chỉ muốn nói xin lỗi với Kiệt thôi, lời xin lỗi xuất phát từ lòng thành tâm của Ngọc, và hôm nay Ngọc phải qua Mỹ sống rồi, tạm biệt Kiệt, Ngọc mong Kiệt luôn vui và sẽ đờ si hạnh phúc bên người Kiệt yêu. Và lời cầu xin cuối cùng Ngọc xin Kiệt một lần thôi, một lần Kiệt cho Ngọc đờ si cảm nhận hơi ấm cao Kiệt. Ngọc nói rồi nước mắt tuôn rơi luôn, Kiệt này giờ đứng nghe cũng có một chút gọi là thương hại, nên Kiệt giang tay ra ôm Ngọc, một cái ôm chia tay, một cái ôm tình bạn. Ngay lúc ấy Bibi đến đã thấy và hiểu lầm Kiệt. Hiện tại, cảm ơn Kiệt, Ngọc sụp sùi, bỗng đờ ti Kiệt vang lên, mày cưỡi bé ngựa yêu của tao đi đâu rồi thang, kia, Kiệt quát lên, Lâm, đâu thấy Bibi qua đâu. Teo qua liền Kiệt gặp máy, Ngọc cho Kiệt đi ké qua nhà Như nhé, giọng dịu dàng, rất sẵn lòng, hớn hở, Bibi đang chạy trên đường trong vô thức nó hốc biết nó đang đi đâu, và sẽ về đâu, nó chạy chạy mãi cho đến khi nó bị chặn đầu xe bởi một đám người bịt mặt chưa kịp hiểu gì hết thì từ phía sau, ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt mũi nó lại rủi ánh sáng từ từ mờ dần trong mắt nó. Và nó hốc còn biết chuyện gì nữa, tại nhà Như Kiệt vừa bước vào, Bibi tới chưa, Kiệt nhìn giáo giác hỏi. Mới tới chưa kịp ngồi xuống đã hỏi người ta rồi hen. Như chọc, Kiệt cười tủm tỉm, hốc biết có chuyện gì hốc mà Bibi tới giờ chưa tới nữa, linh cảm của anh cảm thấy hốc ổn. Thiên nói mà ánh mắt thể hiện sự lo sợ, em cũng cảm thấy như vậy. Như cũng đồng tình, chắc hốc có gì đâu tí Bibi đến chứ gì, thui vô làm đồ ăn đi. Bảo trấn an mọi người rồi kéo cả đám vào bếp, tuy hốc nói nhưng Kiệt cảm thấy bất an và rất lo cho Bibi. Mãi cho đến khi ô nấu đồ ăn xong dọn ra sẵn luôn mà Bibi vẫn chưa đến, nòi lo dân lên tột cùng. Ô ăn trước đi, Thiên chạy qua nhà coi Bibi có sao, hốc lo quá. Thiên, em, tao đi nữa, ô đồng thanh, tôi đi hết đồ ăn ai ăn, để mình Thiên. Thiên chưa nói hết câu mà phải sững lại bởi trong nhà chỉ còn mình Thiên đứng đó, còn ồ đã ra nhà xe hết rồi. Tội nghiệp thằng bé, đến trước nhà BBO dừng xe bấm chuông mãi mà Hốc ai ra hết cửa thì khóa. Nhỏ này chết ở đâu rùi chay, điện thoại Hốc bắt máy, bấm chuông Hốc chịu ra mở cửa quái vậy. Vô trọng là biết liền chứ gì. Thiên nói rồi lấy chìa khóa hai của căn biệt thư ra mở khóa. Ói trời, sao Hốc giấu chìa khóa luôn đi, lấy ra chì ủng vậy ô hét lên. Quên, Thiên cười trừ, quên hay, ô nhăn nhó, bước vào căn biệt thự, ô chia nhau ra tìm mà chả thấy BB đâu, vào phòng thì thấy điện thoại BB để trên bàn, còn BB thì chả thấy đâu. Đi đâu rồi, có khi nào lúc mình chạy qua đây thì BB chạy qua bên Hốc. Phương, co lấm a hát, bảo, như cảm thấy chuyện này Hốc ổn. Như lo lắng, Thiện cũng vậy, à hát, mà quên nữa, BB xài hai cái điện thoại lận, cái dành cho ô, cái kia chỉ dành cho HB bang thui, để gọi thử xem. Như lấy đờ ti ra điện cho BB, đáp lại chỉ là hồi chuông nhạc chờ mà chả bắt máy, khiến lòng ô nóng như lửa đốt. Điện thoại rung lên, BB chỉnh chế độ rung, khiến BB giật mình, mở mắt ra, nó thấy tay mình bị chối, miệng bị nhét vãi, nhìn xung quanh nó đoán đây là một căn nhà hoang, BB cố với tay móc chiếc điện thoại trong túi ra nhưng Hốc đờ si. Cài, góc chuyện audio.com, cánh cửa mở ra, một đám người bước vào, dẫn đầu là một gương mặt hết sức quen thuộc là Tê Uyển. Sao, cảm giác bị chói thế nào, sướng Hốc, Tê Uyển làm vẻ quan tâm ảo, nhìn đều cực. BB nhìn Tê Uyển với cặp mắt sát lạnh. Mày muốn nói gì a hát âu, để tao lấy vãi trong miệng mày ra nha tội con bé. Tê, Nguyễn vẫn lam, cái giọng khó ưa, rồi đưa tay lấy miếng vãi nhét trong miệng BB ra. Muồm giết thì giết đi, Hốc cần bày nhiều trò thế. BB nói giọng sắc lạnh, đương nhiên tao sẽ giết mày, vì mày mà gượng mặt baby. Quẻ quẻ, của tao ra nong nổi này, làm sao tao để cho mày sống đờ si, nhưng trước khi mày chết tao bắt mày phải chịu cái cảnh muốn sống Hốc đờ si muốn chết Hốc sông ha ha. T, Nguyễn phá lên cười điên dại rồi bỏ đi. Khoảng 15 bộ sau một người đàn bà khoảng 45 với bộ mặt nhân hậu bước vào cầm trên tay một ly nước đi lại chỗ BB đang ngồi, rồi nói. Cô uống nước đi, bà nhìn BB cười hiền. BB khẽ gật đầu. Người đàn bà đưa ly nước cho BB uống nước, Hốc hiểu sao BB Hốc đề phòng người đàn bà này, vì đâu đó trong nụ cười của bà rất giống mama BB. Sau khi cho BB uống xong ly nước, người đàn bà đó đi ra ngoài, khi cánh cửa vừa đóng lại, người đàn bà khẽ thở dài rồi nói. Xin lỗi cô bé, ta chỉ bị ép buộc thôi. Sau khi người đàn bà đi, Tê Nguyễn lại bước vô với nụ cười khoái trá trên môi, phía sau là năm thằng con trai trông mặt hơi quen hình như là học sinh trường xa chờ. Sao, uống ly nước đó rồi cảm thấy như thế nào? Cảm thấy nóng Hốc, có cảm giác lân lân hay Hốc hát ha ha. Tê Nguyễn cười mang giỡn. Sau lời nói của Tê Uyển quả thật BB cảm thấy trong người nóng lên, và có một cảm giác lân lân. Mày bỏ gì vào nước hỡ BB quát lên, cảm giác khó chịu lấn chiếm cơ thể BB. Cách chương.